Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 426 lại là kiếm pháp. Đi qua một con phố lớn, Triệu Vân thất vọng quay về. Những chấm đỏ Vân Yên đánh dấu, bí pháp đều không phải cấp quá cao, mà ý cảnh còn sót lại bên trong cũng chẳng thấy có bao nhiêu huyền ảo. Theo lời Nguyệt Thần, rác rưởi những thứ đó toàn bộ là rác rưởi. Triệu Vân không ngừng nghỉ, vẫn vừa tìm vừa nhìn. Đệ tử trong bí phủ không ít, không phải tất cả mọi người đều ở đó tham ngộ. Những người chưa tham ngộ tự có ý thức thanh tỉnh, thấy hắn không khỏi liếc mắt. Ai bảo hắn là người nổi tiếng, một trận đại tỷ Tân Tông đánh bại Sở Vô Xương, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Tông. Nghe nói, năng lực học tập của hắn rất mạnh. Tập hợp sở trường của trăm nhà, tuyệt chiêu của đệ tử yêu nghiệt hắn cơ bản đều biết. Đúng là một kỳ tài ngàn năm có một. Nơi nào có người, tự nhiên không thiếu tiếng bàn tán. Triệu Vân bất kể đi đến đâu, đều có thể nghe thấy tên của hắn. Không ít người còn chạy đến chào hỏi, đều không phải kẻ ngốc, đều biết tiềm lực của tên này. Cho hắn đủ thời gian, sau này ít nhất cũng là cấp phó trưởng giáo. Bây giờ tạo mối quan hệ tốt, sau này cũng tiện ôm đùi, cổ phiếu tiềm năng mà. Đầu tư trước. Đương nhiên, cũng có những kẻ cứng đầu, ánh mắt không mấy thiện lành. Đối với điều này, Triệu Vân không để ý, chỉ cần người khác không kiếm chuyện, hắn sẽ không gây sự. Lại đến một chỗ bí cảnh. Bí cảnh này, Vân Yên chưa đánh dấu. Tuy nhiên, hắn có võ hồn, dễ dàng tìm thấy. Tâm thần chìm đắm trong đó, mới biết đó là áo nghĩa võ đạo, được diễn giải khá toàn diện. Hắn bỏ đi cặn bã, lấy tinh hoa, rất nhanh liền trở về hiện thực. Tiện thể, hắn còn đánh dấu trên bản đồ. Đây cũng là điều Vân Yên đã dặn dò, sau này dùng để trao đổi với các trưởng lão khác. Cứ như vậy, hợp tác đôi bên cùng có lợi, đều là vào tình cơ duyên, không lãng phí thời gian mới tốt. Tú Nhi, nơi này có bảo bối không? Triệu Vân hỏi một tiếng, cái gọi là bảo bối, chính là bí pháp nghịch thiên, hoặc là ý cảnh chứa đầy áo nghĩa. Nguyệt Thần chỉ lo sửa chữa mặt trăng, không đáp lời hắn, thần thái đại diện cho tất cả, tự mình tìm. Triệu Vân ho khan. Mọi thứ, vẫn phải tự mình thôi. Hắn đi đi rừng rừng, thấy khá nhiều bí pháp, tìm được không ít ý cảnh. Nhưng, đều không phải thứ hắn muốn. Khi bước lên một cây cầu gỗ, đối diện thấy một bóng hình quen thuộc, Liễu Như Nguyệt. Vị này, lại không giống đang tìm bí pháp, mà là đang dạo chơi. Cũng đúng, nàng là thiên linh chi thể. Tự có truyền thừa bí thuật huyết mạch, tùy tiện lấy ra một cái, đều có uy lực không tồi, ví dụ như thiên linh cực diệt. Sau khi được Triệu công tử cải tiến, liền biến thành cửu tự chu tiên quyết. Đêm đó, đa tạ ngươi đã cứu ta. Liễu Như Nguyệt khẽ mở đôi môi. Chỉ là việc nhỏ. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, lướt qua vai nàng. Liễu Như Nguyệt khóe miệng ngọc khẽ hé, còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Vân đã đi qua cầu gỗ. Nàng trong lòng thở dài, rồi cũng dần đi xa. Nàng đi rồi, Triệu Vân lại quay trở lại, đứng trên cầu gỗ, nhìn tới nhìn lui. Dưới cầu là một con sông, nước sông chảy róc rách trong vắt thấy đáy, thỉnh thoảng còn thấy một hai con cá bơi qua. Cây cầu gỗ này không đơn giản. Hoặc có thể nói, con sông nhỏ dưới cầu gỗ không đơn giản, ẩn chứa một tia ý cảnh. Một tia ý cảnh ẩn ẩn hiện hiện, người thường khó mà phát hiện. Nếu không phải hắn có võ hồn, cũng không tìm ra được manh mối trong đó. Hắn xắn ống quần, xuống cầu gỗ, ở đó lội tới lội lui. Không lâu sau, hắn lại xắn ống tay áo, lúc thì cúi người, lúc thì vục một vạt nước sông lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Tuyết từng đi ngang qua, ánh mắt kỳ lạ. Tên này, chạy đến bí phủ để bắt cá sao? Không ít đệ tử khi đi qua cầu gỗ cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tên này, không chỉ đang bắt cá, xem ra, còn muốn ở đây tắm rửa. Cứ nói đi. Đệ nhất đại tỷ Tân Tông, kẻ tàn nhẫn đánh bại Sở Vô Xương, không phải người bình thường. Việc hắn làm đều không giống người khác, người ta đều tìm bí thuật, hắn lại ở trong sông bắt cá. Đi đâu rồi? Triệu Vân lẩm bẩm khá nhiều, có thể lờ mờ nắm bắt ý cảnh, nhưng nó lại ẩn ẩn hiện hiện, không cẩn thận là không tìm thấy nữa. Theo hắn thấy, là đạo hạnh quá nông, không tìm được căn cơ của tia ý cảnh kia. Ngươi chính là cơ ngân. Triệu Vân đang tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói, hắn theo bản năng quay đầu lại, mới thấy trên cầu gỗ, đã có thêm một bóng người. Là một thanh niên, áo tím bay phấp phới. Tên này, dáng vẻ cũng quá kiêu ngạo rồi. Triệu Vân lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên áo tím, chính là cảm giác này. Không trách hắn như vậy, chỉ vì tướng mạo của thanh niên áo tím không được bình thường cho lắm. Không bình thường đến mức nào ư? Mắt trái là một con mắt to sáng quắc, lại tròn xoe, mắt phải lại như một chiếc lá liễu, nhỏ mà tụ quang. Nói đến đôi lông mày kia, một bên thì xếch lên trên, một bên lại xếch xuống dưới. Mũi dài kỳ lạ, chiếm gần hết nửa khuôn mặt. Điều thanh tú nhất là cái miệng, đúng là cái miệng anh đào tiêu chuẩn. Một bộ dạng như vậy, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, ngũ quan của thanh niên tóc tím đều là ăn trộm của người khác, ăn trộm cái này, ăn trộm cái kia, như vậy mới tạo thành một khuôn mặt như bây giờ. Bất kể nhìn từ đâu cũng không hài hòa, đâu chỉ là kiêu ngạo, đó quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Người, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thanh niên áo tím tuy tướng mạo không đẹp, nhưng lại rất mạnh, tự mang một loại khí chất hư ảo thoát tục. Hơn nữa khí tức ẩn tàng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, không biết là lực lượng gì, chỉ biết rất thần bí. Theo hắn nghĩ, hẳn là lực lượng huyết mạch. Là ta. Triệu Vân cười nói. Nghe nói, ngươi đánh bại Sở Vô Xương. Thanh niên áo tím nhàn nhạt nói. May mắn thôi. Triệu Vân nói xong, lại ở đó vớt cá. Thấy hắn như vậy, thanh niên áo tím lộ rõ vẻ không vui, luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nói khó nghe một chút, chính là bị coi thường, làm sao có thể nhịn được. Tiện tay điểm một đạo kiếm khí, chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân nhíu mày, thân thể đột nhiên run lên, chấn nát kiếm khí. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Thanh niên áo tím âm u cười một tiếng. Sư huynh, ta không trêu chọc ngươi đấy chứ. Triệu Vân liếc mắt một cái. Ta là Ngao Diệt, ở nội môn đợi ngươi. Thanh niên áo tím khóe miệng hơi nhếch lên, phất tay áo bỏ đi, bước chân khá quỷ dị. Tại sao nói quỷ dị ư? Bởi vì tên đó, đi đường bàn chân không chạm đất. Bàn chân cách mặt đất ba tấc cũng chính là đi lơ lửng trong không trung. Cái này rất ngầu rồi, hẳn là một loại bí pháp quỷ dị trong truyền thừa huyết mạch, đi đường không chạm đất, nhìn thôi đã thấy cao siêu rồi. Ngao Diệt. Triệu Vân trong lòng khẽ lẩm bẩm, cái tên này hắn đã nghe qua, hoặc có thể nói là Thanh Giao đã nói cho hắn. Đó là đệ tử chân truyền nội môn, xếp hạng thứ tư, chỉ đứng sau Tinh Hồn. Có thể xếp hạng thứ tư, hẳn là rất mạnh. Nhìn đạo kiếm khí mà hắn vừa điểm lúc nãy, uy lực đã đủ mạnh, không hề yếu hơn ngũ sắc kiếm khí của Sở Vô Xương. Thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục mò mẫm trong sông. Ý cảnh là có, chỉ có điều khó mà nắm bắt, không tìm được căn cơ của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý cảnh tà dị như vậy, hẳn là rất bất phàm, nói không chừng ẩn chứa bí thuật nghịch thiên. Ngươi làm gì vậy? Mục Thanh Hàn đến. Nghe nói sư đệ của nàng ở đây vớt cá, nàng còn không tin. Chạy đến nhìn một cái. Quả nhiên đang ở đây vớt cá, hơn nữa còn vớt cá rất nghiêm túc. Nơi này có bảo bối. Triệu Vân cười nói. Mục Thanh Hàn hít sâu một hơi, tùy tiện liếc mắt một cái. Một con sông như vậy, trong vắt thấy đáy, đâu ra bảo bối. Nhiều trưởng lão như vậy đã từng đến đây, có bảo bối cũng sớm bị lấy đi rồi, còn đến lượt vãn bối sao? Thời gian quý báu, không thể lãng phí. Mục Thanh Hàn nói. Hiểu rồi. Triệu Vân cười cười. Ôi, hóa ra ở đây, tìm ngươi nửa ngày rồi. Nhìn xem, chỗ Triệu công tử ở, thường rất náo nhiệt. Người qua lại nơi đây thật sự không ít, Mục Thanh Hàn còn chưa đi, Huyễn Mộng đã không biết từ đâu chui ra, nàng cũng có lệnh bài bí phủ, còn vài ngày thời gian, nghe nói Triệu Vân ở đây vớt cá, đặc biệt chạy đến chiêm ngưỡng. Các ngươi nói chuyện đi. Mục Thanh Hàn cười một tiếng, đi xuống cầu gỗ. Tìm thấy bảo bối chưa? Huyễn Mộng nằm sấp trên lan can cầu gỗ, chớp chớp đôi mắt đẹp. Triệu Vân không nói gì, ánh mắt không tốt sao? Đây không phải đang tìm đó ư? Ma tử truyền lời, 9 ngày sau hẹn ngươi ở đế đô gặp mặt. Huyễn Mộng cười nói. Đế đô còn đang phong thành, vào được không? Yên tâm, đến lúc đó sẽ giải phong. Thánh tử ma ra đi đế đô, không sợ bị diệt sao? Triệu Vân nhìn Huyễn Mộng một cái. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông và Hoàng tộc bây giờ, chính là vật trang trí. Nhà nào lại có khí phách lớn như vậy, suýt chút nữa đã diệt sạch mạng lưới tình báo của đại hạ. Triệu Vân vừa vớt cá vừa hỏi, chủ yếu là tò mò. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông và Hoàng tộc từng bị đả kích hủy diệt, chuyện này hắn đã nghe qua không chỉ một lần, chỉ là không biết là kiệt tác của thế lực nào. 8 đại vương triều liên hợp, trận thế này đủ rồi. Huyễn Mộng vén một sợi tóc đẹp. Ý này là, thám tử của 8 đại vương triều ở đại hạ còn không ít nhỉ? Triệu Vân cảm thán nói. Sở dĩ 8 nước chuyên đả kích mạng lưới tình báo của đại hạ, mục đích chính là ở đây. Huyễn Mộng từ tốn nói, như Thiên Tông, trên đến thái thượng trưởng lão dưới đến đệ tử bình thường. Đã sớm bị các vương triều xâm nhập. Còn có trọng thần trong triều, đại tướng trấn biên, cho đến các thành chủ các phương đều có người của vương triều khác, hơn nữa còn không ít. Nếu cùng lúc phát nạn, đủ khiến đại hạ khó chịu. Nếu không phải đại hạ có 5 tôn thiên võ cảnh trấn giữ, e rằng đã sớm tan rã, sẽ bị 8 đại vương triều liên hợp thôn tính. Chẳng trách Huyết Y Môn, La Sinh Môn và các thế lực thi tộc kia lại phóng túng không kiêng dè như vậy. Cho nên, đế đô là an toàn. Huyễn Mộng nhún vai, Nói về mạng lưới tình báo, đại hạ bây giờ còn không bằng ma gia ta. Không có tai mắt khắp bốn phương, hoàng tộc chính là kẻ mù lòa. 9 ngày sau, ta sẽ đến hẹn. Triệu Vân đáp. Chọn ở đế đô cũng tốt, không sợ ma gia giở trò. Ma gia thật sự muốn bắt lợi cho hắn, ma tử cũng không thể rời khỏi đế đô. Ngươi tiếp tục bắt đi. Huyễn Mộng cười một tiếng, xoay người bỏ đi. Ma gia ngươi có bồ đề hoa không? Triệu Vân vội vàng hỏi một câu. Cái này ngươi phải đến Phật Thổ tìm. Phật Thổ ở đâu? Quỷ mới biết. Huyễn Mộng vẫy tay, dần đi xa. Sau đó, còn có một câu nói hư ảo truyền về, hỏi Bát Nhã, nàng ấy có lẽ biết. Ta cũng phải tìm được nàng ấy mới được. Triệu Vân thầm oán thầm, từ khi vào bí phủ, liền không thấy Bát Nhã. Tín đồ Phật gia cũng không theo lẽ thường mà hành động, đều không biết chạy đi đâu dạo chơi rồi. Sau đó, hiếm có người đến. Triệu Vân an tâm bắt cá ưm tình ý cảnh. Nguyệt Thần từng liếc mắt, liếc nhìn nước sông một cái, quả thật ẩn chứa huyền cơ. Nhìn xem, người được thần ban phước, quả nhiên khí vận nghịch thiên. Một chỗ tốt như vậy đều bị ngươi tìm thấy rồi. Ý cảnh cũng phân nhiều loại. Như cái trong con sông này, vị thần như nàng tuy không để mắt tới, nhưng đối với phàm nhân như Triệu Vân mà nói, lại là cơ duyên nghịch thiên. Tiền đề là, Triệu Vân phải tìm được mới được, chuyện này, nàng sẽ không giúp đâu. Vẫn là câu nói đó, tự mình tu luyện thầm lặng, có thể đi đến đâu, tất cả xem tạo hóa của ngươi. Chính là ngươi rồi. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, một tay thò vào trong sông, vớt lấy một vạt nước sông. Đáng tiếc, không bắt được. Đi đâu? Triệu Vân lội nước đuổi theo, trong mắt có kinh ngạc. Lạ thật, một tia ý cảnh sống động như cá, lại còn tự mình chạy mất. Ý cảnh chạy nhanh, hắn đuổi cũng nhanh, từng mấy lần ra tay, đều không bắt được. Hắn thì không bắt được, nhưng các đệ tử đi ngang qua, từng người đều ánh mắt kỳ lạ, đã xác định Triệu Vân đang bắt cá. Bắt được lại là một con cá rất không yên phận, nếu không, cũng sẽ không đuổi theo suốt đường. Người giành được hạng nhất, đầu óc không được linh hoạt cho lắm nhỉ. Đúng là, một người đầu óc có vấn đề như vậy, lại đánh bại Sở Vô Xương. Hài, cái này biết tìm ai mà nói lý đây? Tiếng bàn tán khá nhiều, xôn xao bàn tán. Những người chạy đến bí phủ tìm cơ duyên đều chỉ trỏ, đều nói tên đó không theo lẽ thường mà hành động. Bây giờ được tận mắt thấy, lời đồn không giả, hắn toàn làm những chuyện không có đầu óc, cầm lệnh bài, chạy đến bí phủ để bắt cá. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không ai sẽ tin. Phù! Nước bắn tung tóe, Triệu Vân lại vồ hụt một cái. Tia ý cảnh kia, hoạt bát hơn cá nhiều, chủ yếu là không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác để bắt, lúc thì biến mất, lúc thì hiển hóa, dường như có linh trí cực cao, đang chơi trốn tìm với hắn. Không bắt được ngươi, lão tử theo họ ngươi. Triệu Vân lại thầm mắng một tiếng, một đường đuổi theo một đường vồ vập. Từ xa, liền thấy một bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng đứng trên cầu vòm, nhắm đôi mắt đẹp. Hẳn là ở trên cầu, tìm thấy một loại ý cảnh nào đó. Đang tĩnh tâm tham ngộ, người đi ngang qua cũng không dám quấy rầy. Chính là Sở Vô Xương, vì Triệu Vân một đường vồ vập đến, nàng bị giật mình tỉnh giấc. Nói thật, thần sắc của nàng còn khá lộ vẻ không vui, vốn đang lĩnh ngộ đạo, tâm cảnh bị quấy rầy. Tuy nhiên, đợi khi nhìn thấy là Triệu Vân, nàng không khỏi khẽ nhíu mày xinh đẹp. Đi đâu? Chạy, ngươi cứ chạy nữa xem. Được, đúng là tài của ngươi. Triệu Vân chửi bới câu này nối tiếp câu kia. Chỉ chăm chăm đuổi theo ý cảnh, dường như không nhìn thấy Sở Vô Xương. Sở Vô Xương bước một bước tới, khẽ nằm sấp trên lan can cầu vòm, cúi mắt nhìn xuống. Nước sông trong xanh trong vắt, nhìn một cái là thấy đáy, ngay cả cá cũng chẳng thấy mấy con, tên này ở đây bắt gì vậy? Không ít đệ tử đều trèo lên cầu vòm, tụng năm tụng ba xem hắn vồ vập tới lui. Bắt một con cá mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng cũng chẳng có ai. Để ta phong. Có một tiếng quát lớn, gào lên đầy bá khí. Là tên Man Đằng, thi triển băng độn vừa mới học được, đóng băng toàn bộ khúc sông này, bắt đi. Man Đằng nhe răng cười, bắt cá mà. Đóng băng lại mới dễ bắt. Triệu Vân mặt mày tối sầm, nếu chỉ là bắt cá, còn cần ngươi đóng băng sao? Theo chân nguyên của hắn run lên, băng phong trong nháy mắt nứt ra, lại thành nước sông chảy róc rách. Phù! Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, một cú lao mình xuống. Lần này nhắm chuẩn, một tay bắt đúng lúc, võ hồn thật sự chạm vào ý cảnh. Chính vì chạm tới, tâm thần mới trong nháy mắt bị kéo vào trong ý cảnh, nhìn từ bên ngoài, hắn liền như một pho tượng, cứ đứng sững trong sông như vậy, không hề động đậy. Tuy là mở mắt, nhưng ánh mắt lại khá trống rỗng, hơn nữa, thần thái trên mặt cũng cực kỳ đờ đẫn. Tâm thần chìm đắm. Sở Vô Xương thấy vậy, khẽ nhíu mày xinh đẹp. Nếu nàng đoán không sai, cơ ngân hẳn là đã đắm chìm vào ý cảnh. Như vậy, cơ ngân liền không phải đang bắt cá. Nói chính xác thì... Cơ ngân trước đó là đang bắt ý cảnh, hơn nữa giờ phút này đã bắt được rồi. Cái này thì đáng sợ rồi, Ý Cảnh còn có thể tự mình chạy. Ý Cảnh như vậy, nàng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, Cơ Ngân lại có thể tìm thấy. Nghĩ lại, liền cũng thấy nhẹ nhõm. Đừng quên, tiểu tử đó có võ hồn. Trong bí phủ này, võ hồn còn hữu dụng hơn nhãn giới. Nói trắng ra, đó là một thần cấp ngoại quải. Hắn sao không nhúc nhích nữa, ngủ rồi à? Chắc là đã tìm được Ý Cảnh, tâm thần đắm chìm vào đó rồi. Thật là vận may, thấy Triệu Vân đứng yên bất động trong sông như một pho tượng, trên cầu vang lên rất nhiều tiếng bàn tán, vẻ mặt mọi người khác nhau, suýt xoa, tặc lưỡi, nghi hoặc, kinh ngạc. Quỷ thần biết dưới sông lại có Ý Cảnh, mà còn bị Cơ Ngân tìm thấy nữa chứ. Con cá mà hắn bắt được lần này thật không nhỏ, tất cả chuyện tốt đều để hắn gặp phải rồi. Suýt nữa thì hỏng việc của ngươi. Man Đằng ho khan một tiếng, hắn thật sự cho rằng Triệu Vân đang bắt cá. Thời gian quý báu, nên đi tìm thêm bí pháp thì hơn. Rất nhanh, đã có người rời đi. Có công phu này, đi tìm một hai bộ bí pháp chẳng phải thơm hơn sao? Nếu vận khí tốt, còn có thể gặp được Ý Cảnh, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Người đầu tiên đã rời đi, càng ngày càng có nhiều người bước đi. Trạng thái hiện tại của Cơ Ngân đã chứng minh rất rõ một chân lý, đó là trong mật phủ này thật sự có rất nhiều cơ duyên, chỉ cần xem ngươi có biết tìm hay không mà thôi. Sở Vô Xương yên lặng nhìn hồi lâu, mới lặng lẽ xoay người. Luận về tầm mắt, nàng thật sự không bằng Cơ Ngân, điểm này nàng không thể không thừa nhận. Tất cả mọi người đều đã đi, mỗi người một ngả, chỉ có một mình Man Đằng ngồi xổm bên bờ sông. Theo lời hắn nói, hắn phải canh giữ ở đây, lỡ có ai chạy đến gây rối, hắn còn có thể phòng bị một chút, không thể quấy rầy Cơ Ngân tham mộ Ý Cảnh, nếu bị phản vệ thì sẽ không tốt. Hắn không rảnh rỗi, ôm bản đồ lật đi lật lại nghiên cứu, không biết xem bản đồ thật sự rất khó xử, sau này ra ngoài rất dễ bị lạc đường. Trong mật phủ không ít người, những kẻ ra vào qua cầu vòm cũng không phải số ít. Thấy Triệu Vân đứng sững trong sông, đa phần sẽ dừng lại một hai giây. Một là tiểu tử này quá nổi tiếng, hai là tò mò, rốt cuộc hắn đã tìm được Ý Cảnh gì mà lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Thành thật mà nói, Triệu Vân cũng không biết mình đã tìm được Ý Cảnh gì. Tâm thần hắn chỉ chìm đắm, từ khi ý thức bị kéo vào Ý Cảnh, những gì nhập vào mắt đều là một thế giới trắng xóa mịt mờ, núi non trùng điệp. Sông dài chảy ngang dọc, cây cối xanh tươi, chim hót hoa bay. Đã là Ý Cảnh thì tất cả đều là hư ảo, nhưng dù là hư ảo, hắn cũng cảm thấy vô cùng chân thật, dường như đang ở trong một cõi cực lạc tịnh thổ, nhìn từ đâu cũng giống một tiên cảnh. Tú Nhi, đây là huyền cơ gì? Triệu Vân hỏi. Tự mình tìm đi. Hồi đáp của Nguyệt Thần, vừa gọn gàng vừa xúc tích, trước đây khi bắt Ý Cảnh, nàng còn không ra tay giúp đỡ, huống chi là ở trong Ý Cảnh. Đã vào được rồi. Nếu còn không tìm thấy cơ duyên bên trong, thì đó là vấn đề về nhân phẩm rồi. Triệu Vân ngại ngùng thu tầm mắt, lượn lờ qua lại trong Ý Cảnh, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, thỉnh thoảng còn vươn tay ra, nhưng những gì hắn chạm vào đều là hư ảo. Đối với Ý Cảnh này mà nói, hắn cũng là tương đối hư ảo. Không biết từ lúc nào, hắn mới đứng yên, có thể thấy trên một đỉnh núi có một bóng người đang đứng. Đó là một nữ tử, theo hắn ước chừng, tuổi tác tương đương với Vân Yên, áo xanh phiêu giật. Không vương bụi trần, 3000 sợi tóc xanh biếc không gió mà tự động bay, từng sợi đều nhuộm khói mây, ẩn hiện trong màn sương lượn lở, hệt như một vị tiên nữ giáng trần trong mơ. Triệu Vân tiến lại gần, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Có lẽ vì tò mò, hắn còn đi vòng ra phía trước nữ tử, nhưng tiếc thay, đạo hạnh của hắn quá nông cạn, không thể nhìn rõ dung nhan của nữ tử. Hoặc có thể nói, trên mặt nữ tử tự có mây mù che khuất, mờ mờ ảo ảo, hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mới rơi vào đôi chân của nữ tử. Nữ tử không mang giày, nàng đi chân trần. Nhà nghèo không có giày để đi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, tự mình trêu chọc mình. Rất lâu, không thấy nữ tử động đậy, cứ thế ung dung đứng đó. Triệu Vân khẽ nhíu mày, cứ thế đứng sừng sững bên cạnh nàng, như một pho tượng đứng đó. Ý Cảnh có cội rễ. Nữ tử này chính là cội rễ của Ý Cảnh. Muốn có cơ duyên, tốt nhất nên canh giữ ở đây. Tất cả tinh túy, phần lớn đều nằm trên người nàng. Linh khí của đại địa, cội nguồn của vạn vật. Đột nhiên, nữ tử khẽ nói một tiếng, thanh âm không linh phiêu diêu. Triệu Vân nghe mà tâm thần hoảng hốt, lời nói này quá đỗi hay, mỗi một chữ đều như nốt nhạc đang nhảy múa, rơi vào tâm can, tựa hồ có thể gột rửa mọi ô uế. Nếu đôi mắt U Lan là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy, thì giọng nói của nữ tử này, chính là lời nói mỹ diệu nhất hắn từng nghe. Lời vừa dứt. Nữ tử bước một bước ra khỏi đỉnh núi, thẳng tắp hạ xuống, vững vàng tiếp đất. Triệu Vân vội vàng đuổi theo. Nữ tử lại trở nên im lặng, gót sen nhẹ nhàng, từng bước đi trên mặt đất. Triệu Vân nhìn không tự nhiên lắm, cứ thế đi chân trần trên đất, không sợ đâm chân sao. Thế nhưng, hắn vẫn từng bước theo sau, chỉ chăm chú nhìn đôi chân của nữ tử. Thật sự kỳ lạ, lại là lạc địa sinh hoa, mỗi bước một đóa sen nở rộ. Đương nhiên, đó là một loại dị tượng hiển hiện ra bên ngoài. Huyền cơ ở trên chân, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng ngồi xổm xuống. Đôi chân của nữ tử trắng nõn như ngọc, lấp lánh quang trạch, có thể nhìn rõ lòng bàn chân nàng, có một đạo phù văn phát sáng, ẩn hiện không rõ. Bởi phù văn đó, mỗi lần chân nàng chạm đất, đều đang hấp thụ tinh hoa đại địa. Đây mới chỉ là khi đi lại, nếu đứng yên không nhúc nhích, sẽ hấp thụ càng mạnh hơn. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, nữ tử này, hẳn là đang mượn sức mạnh của đại địa, chỉ cần lòng bàn chân chạm đất, liền có nguồn sức mạnh đại địa cuồn cuộn không ngừng từ lòng bàn chân tràn vào toàn thân. Cứ như vậy, có thể liên tục bổ sung lực lượng. Mẹ nó đây là hách cấp thần sao? Chỉ cần sức mạnh đại địa không cạn kiệt, thì lực lượng cũng sẽ không cạn kiệt. Nếu đánh nhau với người, chắc chắn sẽ tiêu hao đối phương đến chết. Đây là đại địa linh chú pháp của linh tộc. Nguyệt thần thong thả nói một câu. Linh tộc, Triệu Vân nhướng mày, lại nhìn nữ tử, vị này là người của linh tộc sao? Đúng như ngươi nghĩ, ngượn chính là sức mạnh của đại địa. Nguyệt thần chậm rãi nói. Nàng không nói nhiều, phần còn lại để Triệu Vân tự mình lĩnh hội. Ánh mắt Triệu Vân đã lóe lên tinh quang, mượn sức mạnh của đại địa, nghĩ thôi đã thấy cao siêu rồi. Nghĩ vậy, hắn lại theo kịp bước chân của nữ tử. Hắn cứ thế ngồi xổm đi theo suốt, không nhìn nữ tử, chỉ nhìn chân nữ tử. Đây là trong ý cảnh, nếu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ biến thái và bị đánh cho tàn phế. Không đi giày, mà cứ nhìn chằm chằm vào chân người ta, nếu không mặc quần áo, chẳng lẽ cũng phải nhìn chằm chằm toàn thân người ta sao? Đừng làm ồn, ta đang học bí pháp đây à? Triệu Vân chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Nữ tử không dừng lại, như một lữ khách hồng trần, đi qua ngàn núi vạn sông. Triệu Vân theo sau suốt cả quãng đường, nhìn thấy rõ ràng minh bạch. Sức mạnh đại địa như suối nguồn, dường như dùng không cạn kiệt, còn nữ tử, từ đầu đến cuối đều sinh ra linh lực dồi dào, chỉ cần chân chạm đất, liền không ngừng mượn sức mạnh đại địa, lực lượng tự nhiên không bao giờ đứt đoạn. Nguyệt thần không tu luyện mặt trăng nữa, cứ ngồi đó nhìn Triệu Vân. Nếu tiểu tử này học được đại địa linh chú, vậy thì mới thật sự lợi hại. Cái lợi hại ở đây, không phải chỉ sức chiến đấu, mà là thiên phú. Đại địa linh chú không dễ học chút nào, như khẩu quyết pháp môn, hoàn toàn dựa vào tự nghiên cứu bên ngoài. Điều này, giống như một người mù, một mình dò dẫm trong bóng tối. Là một thần minh, pháp này nàng đều thông hiểu. Dù không thông hiểu, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhìn thấu. Nàng không định dạy Triệu Vân, chẳng qua muốn xem thiên phú của tiểu tử này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Thần linh đều đang chúc phúc hắn, tiềm lực hẳn là vô hạn. Học gì cũng nhanh, đó là cách nói hàm xúc. Nói phóng đại lên, chính là sao chép vô điều kiện. Không chỉ có thể sao chép, tên này lại còn có thể tự mình suy diễn. Ví dụ như thế này, rất nhiều. Không nói gì khác, cứ nói đến cực diệt thiên linh của thiên linh chi thể. Đó là cấm pháp được truyền thừa trong huyết mạch. Triệu Vân lại có thể học được, hơn nữa khi thi triển trong tay hắn, uy lực kinh khủng lại còn vượt xa Liễu Như Nguyệt. Đây, chính là kết quả của sự diễn hóa đến cực hạn. Những chuyện như thế này, ít nhất phải là tiên nhân mới làm được. Cũng có nghĩa là, khả năng lĩnh ngộ của Triệu Vân hiện giờ đã vượt xa phạm chủ phàm phu tục tử. Lúc này, tìm một tiên nhân đến đây, luận về tham ngộ và diễn hóa, phần lớn cũng không thể sánh bằng hắn. Nếu ta chết, thì ngươi đến. 6 chữ vỏn vẹn, lúc này tĩnh tâm lắng nghe lại, hẳn là chứa đựng thâm ý sâu xa. Vị thần đã ban phúc kia, có phải sợ Triệu Vân tu luyện quá chậm, nên giúp hắn một tay chăng? Liên quan đến thời không, ngươi không sợ làm nhiễu loạn quỹ tích lịch sử sao? Nguyệt thần lẩm bẩm, khi nói câu này, trong lòng nàng hẳn đã có kết luận, e rằng, quỹ tích lịch sử trong cõi U Minh đã bị nhiễu loạn rồi. Trời không can thiệp sao? Nguyệt thần ngẩng đầu nhìn trời xanh. Chuyện vi phạm quy tắc như thế này, thượng thương hẳn là không cho phép. Còn có một khả năng, đó là vị thần kia đã siêu việt cả trời. Thậm chí, ngay cả thượng thương cũng không bắt được dấu vết. Nếu vậy, thì thật quá đáng sợ. Nguyệt thần liếc nhìn mặt trăng của mình, giờ vẫn còn đó, thật là vạn hạnh. Thu lại ánh mắt từ mặt trăng, nàng lại nhìn Triệu Vân, ánh mắt sâu thẳm vô biên. Thần linh siêu việt cả trời xanh đều ban phúc, tiểu tử ngươi là muốn cất cánh sao? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, Triệu Vân lại có thân phận gì, mà khiến vị thần kia không tiếc vượt qua thời không, cũng muốn ra chỉ khí vận cho hắn? Cởi, ta cũng cởi. Trong ý cảnh, Triệu Vân đã cởi giày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua chỉ là hành động trong ý thức, đôi giày cũng là giày hư ảo. Nữ tử linh tộc đã dừng lại, cứ thế đứng trên mặt đất, tựa như một pho tượng băng, không hề nhúc nhích. Còn Triệu Vân thì đứng sừng sững bên cạnh nàng, giống như một pho tượng, cũng đứng thẳng tắp. Từng có một khoảnh khắc, hắn còn nghiêng mắt nhìn nữ tử. Mờ mịt giữa hư ảo, hắn có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt của nữ tử. Sao nhìn quen thế này? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, khi muốn nhìn rõ hơn, đã bị một màn mờ ảo che khuất, vẫn là đạo hạnh quá nông cạn. Dù hắn có thiên nhãn, cũng không thể nhìn xuyên qua dung nhan của nữ tử. Nữ tử nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng khẽ mở môi, sẽ nói ra một đoạn chú ngữ mà Triệu Vân không thể hiểu được. Thực ra, đó không phải là chú ngữ, mà là ngôn ngữ riêng của linh tộc, người ngoài không thể nghe hiểu. Luận về tầm quan trọng của việc học một ngoại ngữ, Triệu Vân trong lòng suýt xoa, vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt Thần, ý tứ rõ ràng, dịch cho ta nghe đi. Nguyệt Thần không thèm để ý, lại ngồi đó tu luyện mặt trăng. Lần này phải tu cho tốt, lần này phải ngoan ngoãn một chút. Không nên nhìn thì không nhìn, không nên nghe thì không nghe. Nếu lại bị một đòn đánh trả về thời tiền sử, vậy thì quá đau lòng rồi. Keo kiệt thế. Triệu Vân trong lòng bĩu môi, khi lừa người, ngươi còn chuyên nghiệp hơn ai hết. Đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại rất xích đúng như mong đợi. Thu lại suy nghĩ, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ bí pháp, ý cảnh này, khác với ý cảnh hắn từng vào trước đây, tinh túy mơ hồ khó nắm bắt, hoặc có lẽ, cấp độ của đại địa linh chú quá cao, đến nỗi có tinh túy hắn không thể lĩnh ngộ thấu đáo. Khẩu quyết pháp môn đại địa linh chú, cùng với cách vận hành, vẫn phải dựa vào hắn tự mình mò mẫm. May mắn thay, đi theo nữ tử một quãng đường, hắn đã có chút thu hoạch. Cái gọi là băng sơn sừng sững, hắn đã thoáng nhìn thấy một góc, điều cần là không ngừng tham ngộ. Ngươi lợi hại, tâm cảnh của thần như vị tú nhi kia, cũng thật lòng thốt ra ba chữ này. Người có thiên phú nghịch thiên nếu tiến lên, thì tiềm lực thật sự vô hạn, khả năng lĩnh ngộ khủng bố vô cùng. Cứ như tiểu nhân vật tên Triệu Vân này. Nếu để hắn có được một tia tinh túy, vậy thì sẽ không thể kiểm soát được nữa. Hoàng hôn buông xuống, vầng trăng tròn treo cao. Đêm tại bí phủ cũng mang một phong vị riêng, nhiều nơi bừng sáng ánh sáng rực rỡ, đó là những viên tinh thạch phát sáng dùng để chiếu rọi. Thêm vào đó, mây mù răng lối, có thể thấy ánh sáng kỳ lạ phun trào. Không ít đệ tử đêm đến đây, hoặc là tình cơ duyên, hoặc là ngắm cảnh. Đa số mọi người đều rất chăm chỉ, thấu hiểu thời gian quý báu. Dù là ban đêm, cũng hiếm có ai lãng phí. Vẫn có người đi qua cầu vòm, tùy ý liếc nhìn xuống dưới. Nói chính xác hơn, là nhìn Triệu Vân một cái. Đúng vậy, tên đó vẫn còn đứng sững trong sông sao. Đến giờ vẫn chưa thấy nhúc nhích. Ý cảnh gì thế, lĩnh ngộ lâu đến vậy, Man Đằng lẩm bẩm, vẫn khoanh chân ngồi bên bờ sông, đang cầm một miếng rẻ lau chùi cây lang nha bổng. Chẳng cần biết hắn đầu óc có nhanh nhạy hay không, nhưng con người hắn rất nghĩa khí, từ đầu đến cuối đều canh giữ. Mục Thanh Hàn cũng ở đó. Tiểu sư đệ tâm thần chìm đắm, không thể bị quấy rầy, nàng sao có thể không đến. Nàng không hề nhàn rỗi, vừa canh giữ vừa tham ngộ bí pháp. Các tiểu cô nương đều thích gì? Man Đằng hỏi Mục Thanh Hàn một câu. Gã to con hình như thực sự muốn tìm một nàng dâu, nghe lời cái tên kiếm nam đó chẳng ăn thua, vì vậy còn bị ăn mấy trận đòn. Tốt hơn hết là tìm một nữ đệ tử để hỏi thăm sẽ đáng tin cậy hơn, tình cờ, bên cạnh hắn lại có một vị như thế. Hoa! Mục Thanh Hàn khẽ cười. Chuyện của Man Đằng, cả Thiên Tông đều biết, nàng sao có thể không biết. Đừng nhìn tên đó thân hình to lớn, thực ra rất ngây thơ, nếu không cũng sẽ không chạy đi đánh nữ đệ tử. Hoa gì cũng được sao? Man Đằng lại hỏi một câu. Tốt nhất đừng tặng hành lá và hoa cúc. Mục Thanh Hàn khẽ ho một tiếng. Ta hiểu rồi. Man Đằng nhe răng cười, thoăn thoắt cất lang nha bổng, xoay người biến mất tăm. Mục Thanh Hàn lắc đầu cười, nhìn Triệu Vân một cái, tiếp tục cắm đầu nghiên cứu bí pháp. Triệu Vân không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tắm trong ánh trăng, nước sông gợn sóng lấp lánh, trên người hắn ánh sáng lấp lánh. Sở Vô Xương lại từng đi qua, từng nghiêng mắt nhìn một cái, không lâu sau lặng lẽ rời đi. Nàng cũng tò mò rốt cuộc Triệu Vân đã tìm được ý cảnh gì, mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong mắt nàng, hẳn là rất phi phàm. Ý cảnh biết chạy, nghĩ thôi cũng thấy mới lạ. Cứ thế, lại hai ngày lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, nắng ấm chăn hòa, khoác lên bí phủ một lớp áo bình yên. Có đệ tử rời đi, cũng có đệ tử đi vào, toàn bộ đều là chân truyền đệ tử, chạy đến bí phủ tình cơ duyên. Bên bờ sông, Mục Thanh Hàn vẫn còn đó. Đây cũng là một cô nương cầu tiến, tĩnh tâm nghiên cứu bí thuật. Người còn cầu tiến hơn nàng, là cái tên Triệu Vân đó, toàn thân đều dính sương đêm, vẫn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ. Đến nỗi các đệ tử đi qua đều nhướng mày, ý cảnh gì mà. Lĩnh ngộ hai ngày ba đêm. Lĩnh ngộ càng lâu thì càng là đại thần thông. Đều là chân truyền đệ tử, tự nhiên không phải kẻ ngốc, trong lòng đều đã có kết luận, ý cảnh là một thứ tốt, trong đó tạo hóa vô hạn, cơ duyên của cơ ngân hẳn là không nhỏ. Đi thôi. Các đệ tử đi qua, đến nhanh đi cũng nhanh. Vẫn là câu nói đó. Thời gian quý báu, có công phu này đều đi tìm bí pháp rồi. Con sông này, lại chìm vào tĩnh lặng. Mục Thanh Hàn mấy lần ngước mắt, cũng không thấy Triệu Vân tỉnh lại. Tuy nhiên, nhìn lông mày của Triệu Vân, lúc thì nhíu chặt lúc thì giãn ra, hẳn là có thu hoạch. Đột nhiên, một tiếng gió xé nhẹ vang lên, là một cây ngân châm, còn mảnh hơn lông châu, mắt thường hầu như không nhìn thấy, cũng không biết từ đâu bắn ra, nhắm thẳng vào Triệu Vân. Rõ ràng, trong bóng tối có kẻ gây rối, muốn dùng cái này để quấy rầy việc tham ngộ. Mục Thanh Hàn lập tức xuất kiếm, một kiếm phá nát ngân châm. Kiếm khí lan tràn, chém ngang thân một cây đại thụ, ép ra một người. Là một thanh niên áo trắng. Nhìn thoáng qua, còn có mấy phần giống cái tên Ngụy đằng đó, phần lớn là họ hàng. Quả nhiên là họ hàng, tên Ngụy Trượng, tính theo vai vế trong gia tộc, là đường huynh của Ngụy đằng. Người nhà bọn hắn, hình như dạ dày đều không được thoải mái cho lắm. Đường đường là chân truyền lại dám lén lút ám toán. Mục Thanh Hàn lạnh lùng nói, dường như nhận ra Ngụy Trượng, cũng biết quan hệ của hắn với Ngụy đằng. Đã là đường huynh đệ, vậy cuộc tập kích này liền nói thông, chắc chắn là đến để chút giận thay Ngụy đằng. Chỉ là, tiểu sư đệ của nàng quá mạnh quá đáng sợ, hắn không dám ra mặt công khai, mới dùng ngân châm tẩm độc ám toán. May mà nàng ở đây canh giữ, nếu không cơ ngân chắc chắn gặp họa, bị phản phệ cũng cực kỳ có khả năng. Sư muội e rằng đã hiểu lầm, chỉ là hành động vô ý. Ngụy Trượng cười u ám. Con người mà đã mặt dày, thì đơn giản là không biết xấu hổ. Như tên này, bị bắt tại trận mà vẫn mặt không đỏ, thở không gấp. Bí phủ cấm đánh nhau, ngươi đây là vi phạm môn quy. Giọng điệu của Mục Thanh Hàn càng thêm lạnh nhạt. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa, ai đã thấy? Ngươi! Đến đây, ta đến. Không đợi Mục Thanh Hàn nói hết lời, đã bị một người phía sau ngắt lời. Là Triệu Vân đã tỉnh, đã nhảy ra khỏi sông, không nói một lời thừa thãi, xông thẳng tới Ngụy Trượng. Cơ ngân, đây chính là bí phủ. Thấy Triệu Vân xông tới, Ngụy Trượng lập tức khiếp sợ, theo bản năng lùi lại một bước. Triệu Vân không nói, thân như quỷ mị, vài ba bước đã tới, một chưởng vung ra. Một tiếng tát tai sau đó, vô cùng vang dội. Ngụy Trượng tuy là chân truyền, nhưng Triệu Vân dường như càng đáng sợ hơn, một chưởng đánh lệch mặt hắn. Ngươi! Ngụy Trượng nổi trận lôi đình. Hắn là lén lút ám toán, còn vị này thì hay rồi lại ra tay công khai. Kêu đi, ta cho ngươi kêu. Triệu Vân áp sát lại gần, khí phách bộc lộ, lại một cái tát. Chưởng này, trực tiếp đánh cho gương mặt của Ngụy Trượng trở nên đối xứng. Vẫn chưa xong. Loại người như Ngụy Trượng này, sao có thể thiếu ba cú quật liên tiếp? Ba tiếng nổ ầm ầm khá vui tai, trực tiếp quật Ngụy Trượng cho nửa người bất toại. Ngươi dám coi thường môn quy? Ngụy Trượng mở miệng, một lời nói ra, máu không ngừng tuôn trào. Nếu không phải đã mất đi tiên cơ, không kịp ra tay, sao có thể bại thảm hại đến thế? Ồn ào. Triệu Vân giơ tay lại một chưởng, Ngụy Trượng tại chỗ hôn mê, trên khuôn mặt vặn vẹo, vẻ đau đớn còn hơn cả vẻ giận dữ. Ăn ba cú quật liên tiếp, không chỉ đơn giản là trướng bụng nữa, mà toàn thân đều đau nhức. Cho ngươi không biết nhìn người. Triệu Vân mắng, đã động tay động chân. Cái gọi là động tay động chân, chính là càn quét bảo bối. Không còn cách nào bệnh nghề nghiệp. Bất kể là ai bị đánh gục, dường như đều có một quá trình như vậy. Nhìn thủ pháp của hắn, lại thành thạo hơn nhiều, bảo vật nào có thể lấy đi tuyệt đối không khách khí. Mục Thanh Hàn nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Cứ nói rồi đó. Tiểu sư đệ nhà nàng đa tài đa nghệ mà. Sao thế? Tiếng ầm ầm từ đâu ra? Các đệ tử gần đó, từng tốp kéo đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ngây người, sao mà lại đẫm máu đến thế? Đó là Ngụy Trượng sao? Đó là cơ ngân sao? Ngụy Trượng đó là bị quật cho tàn phế sao? Cơ ngân đang thừa cơ cướp của sao? Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân đã đứng dậy, trói Ngụy Trượng năm hoa. Xong xuôi, hắn tìm một cây cổ thụ nghiêng, rất tự giác treo tên đó lên trên. Hắn là đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nương tay rồi. Nếu không phải Mục Thanh Hàn cũng có mặt ở đó, chắc chắn sẽ lột Ngụy Trượng sạch sành xanh. Dù vậy, cũng đủ khiến Ngụy Trượng khó chịu rồi, không nằm 10 ngày nửa tháng, đừng hòng xuống giường. Bí phủ cấm đánh nhau, cơ ngân ngươi quá đáng rồi, không biết tên nhân tài nào đó quát lên một tiếng, giọng điệu ấy gọi là chính nghĩa lẫm liệt. Đừng tưởng rằng giành được hạng nhất thì có thể coi thường môn quy, thiên tử phạm pháp còn cùng tội với thứ dân kia mà. Rất nhanh, trên cây cổ thụ nghiêng kia, lại treo thêm một người nữa. Đến đây, toàn trường im lặng. Đến đây, các đệ tử còn muốn thể hiện cũng đều im hơi lặng tiếng. Theo lời Triệu Vân nói, đối với những kẻ lắm lời, nắm đấm hiệu quả hơn bất cứ thứ gì, các đệ tử có mặt ở đó, quá nhiều người không yên phận, bị treo hai con gà để làm gương cho khỉ xem. Về nhà, Triệu Vân vỗ vỗ tay, gọi Mục Thanh Hàn một tiếng. Mục Thanh Hàn khẽ ho, vội vàng đi theo. Thế này thì, nàng càng giống một tiểu sư muội hơn, còn cơ ngân ngược lại càng giống một đại sư huynh. Sư phụ nhà hắn, e rằng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Mục Thanh Hàn nói, là hắn ra tay trước. Triệu Vân nhún vai. Cùng lắm lại bị Vân Yên treo một lần nữa, dù sao thì, bảo bối càn quét được sẽ không trả lại đâu. Đây chính là đạo đức nghề nghiệp, Bảo bối một khi đã vào túi hắn, ai đến cũng không trả. Kín đáo một chút. Mục Thanh Hàn khẽ cười khan. Hiểu rồi. Triệu Vân cười, tiện tay cởi giày ra. Lĩnh ngộ đại địa linh chú 3 ngày, hắn đã lĩnh hội được vài phần tinh túy. Nếu không phải ý cảnh đã tiêu tán, hắn còn sẽ tiếp tục tham ngộ. Không thể không nói, cởi bỏ đôi giày, chân trần đi trên mặt đất, càng cảm nhận được sự dày nặng của đại địa, khí tức ấm áp và ôn hòa. Vận chuyển một chút tâm pháp phiên bản đạo nhái, còn có từng tia đại địa chi lực dung nhập vào lòng bàn chân hắn, tựa như từng dòng suối trong vắt rót vào toàn thân hắn. Toàn thân tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy một luồng thanh lương, cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Đại địa chi lực quả nhiên huyền diệu. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, tâm pháp phiên bản đạo nhái, tự nhiên cũng là đại địa linh chú phiên bản đạo nhái, tự nhiên không thể so với nữ tử linh tộc. Người ta đó mới là chính tông. Tuy nhiên, hắn một chút cũng không vội. Đã mới lĩnh hội được tinh hoa ban đầu, sau này cần phải rèn luyện nhiều hơn. Nếu pháp này luyện đến hóa cảnh, đứng trên mặt đất, lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt. Gặp kẻ không đánh lại, vậy thì cứ tiêu hao đến cùng. Cộng thêm võ hồn đan hải, e rằng không ai cùng cấp có thể hao tổn hơn hắn. Đương nhiên, những dị loại như Đại Hạ Long Phi không nằm trong danh sách này. Lượng chân nguyên của cửu vĩ tiên hồ là vô cùng bàng bạc, giao đấu chính là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Tiểu sư đệ, ngươi đây là... Mục Thanh Hàn ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn đôi chân của Triệu Vân. Có giày không mang lại đi chân trần, ngươi không sợ bị đâm vào chân sao? Tiếp địa khí. Triệu Vân đáp lại, lời lẽ sâu xa. Quả thật, rất tiếp địa khí, chân trần đi trên đất, cảm nhận sự thân thiết của đại địa gấp bội. Mục Thanh Hàn cười khan, mọi người đều nói tiểu sư đệ không được bình thường cho lắm, giờ nàng có chút tin rồi. Huyền Thiên Tâm Pháp. Bên này, Triệu Vân đã nhét tới một quyển cổ. Cái này quá quý giá. Mục Thanh Hàn vội vàng từ chối, đây chính là công pháp thiên giai. Người một nhà đừng khách khí như vậy, mau chóng cất đi, đừng để người khác nhìn thấy. Triệu Vân cười nói, Mục Thanh Hàn không từ chối được, vội vàng cất đi. Công pháp thiên giai, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được, rất có thể sẽ chuốc lấy họa sát thân. Đa tạ. Mục Thanh Hàn cười tươi. Tiểu sư đệ con người thật sự không tồi, quý giá như tử lệ binh tinh, nói tặng là tặng. Giờ đây, lại là một bộ công pháp thiên giai, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người hào phóng như vậy. Ta nói, sao hắn lại không mang giày chứ? Đầu óc không bình thường, ngươi còn mong hắn làm chuyện bình thường sao? Ngươi mắng có trình độ thật đấy. Gặp không ít đệ tử trên đường, từ đằng xa đã nhìn thấy đôi chân trần của Triệu Vân. Tiếng bàn tán tự nhiên không ít, hơn nữa ánh mắt còn kỳ lạ, thật sự không có tiền mua giày sao? Không thể nào. Ngay cả hai lão nhân canh giữ bí phủ cũng nhướng mày. Đặc biệt là lão nhân áo đen kia, còn muốn mon men tới nghiên cứu. Thấy vậy, Triệu Vân nhanh như kinh hồng, kéo Mục Thanh Hàn vèo một cái đã lướt qua. Lão nhân áo đen kia không được sạch sẽ cho lắm, gãy chân xong còn vuốt râu, mùi chân thối sặc đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Phía sau còn có chương mới, sẽ ra trễ một chút. Xin cầu ngân phiếu, bái tạ chư vị đạo môn tiên hữu. Sư tỷ người cứ về trước, ta đi dạo một chút. Rời khỏi bí phủ chưa xa, Triệu Vân đã rẽ sang hướng khác. Mục Thanh Hàn khẽ cười, xoay người rời đi. Chuyến đi bí phủ này nàng đã có không ít cảm ngộ, cần phải về tiêu hóa một chút, cùng với bộ tâm pháp thiên giai mà tiểu sư đệ tặng, cũng cần phải lĩnh hội kỹ càng. Về phần Triệu Vân, hắn cứ thế đi chân trần trên đường. Sáng sớm có nhiều đệ tử qua lại, phàm là người nhìn thấy hắn đều lộ vẻ kỳ lạ trong mắt. Triệu Vân trong lòng không vướng bận ngoại vật, chỉ an tĩnh tham nghiên, lĩnh ngộ trong lúc đi lại. Hắn càng lúc càng cảm thấy đại địa linh chú ảo diệu vô cùng, không biết là nhân tài nào đã khai sáng ra nó. Hắn nên tự may mắn đã đến bí phủ, cũng may mắn đã nắm bắt được ý cảnh. Cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ biến cơ duyên này thành nghịch thiên tạo hóa. Không biết tự lúc nào, hắn mới dừng bước. Trước mặt hắn là một ngọn núi hùng vĩ, mây mù lượn lờ. Đó chính là Vũ Hóa Phong, ngọn núi của Bát Nhã. Tuy cực kỳ không muốn nhìn thấy tín đồ Phật gia, nhưng vì Bồ Đề Hoa, đi một chuyến vẫn rất cần thiết, ít nhất cũng phải làm rõ Phật thô ở đâu. Vừa hay, một bóng dáng uyển chuyển đi xuống, chính là sư phụ của Bát Nhã. Thấy Triệu Vân, ánh mắt của sư phụ Bát Nhã không mấy thân thiện, tên tiểu tử ngươi lợi hại thật. Đại tỷ thí Tân Tông oai phong quá. Tượng đại Phật của Đồ Nhi ta bị ngươi đánh nát bấy, đến giờ vẫn chưa phục hồi. Mặc dù thầm mắng, nhưng sự kinh ngạc vẫn còn đó. Ngựa ô tuấn tú nhất, ngay cả Sở Vô Xương cũng bị đánh bại, Bát Nhã bại dưới tay hắn cũng không mất mặt. Ngoài sự kinh ngạc, còn có nghi hoặc, đứa bé này sao lại không mang giày? Sư bá, Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, tiến lên hành lễ. Sao ngươi có rảnh rỗi đến Vũ Hóa Phong của ta vậy? Sư phụ Bát Nhã khẽ mở đôi môi mỏng. Bát Nhã nhà người có ở đây không? Triệu Vân cười tủm tỉm nói, ta tìm nàng hỏi thăm vài chuyện. đã ra ngoài lịch luyện rồi. Ra ngoài lịch luyện. Triệu Vân giật giật khóe miệng. Thấy chưa? Lúc không tìm thì luôn gặp, lúc tìm thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tín đồ Phật gia cũng không chơi bài theo lẽ thường rồi. Đại Phật bị đánh nát bấy, không ở nhà chữa thương, còn chạy ra ngoài dạo chơi, cùng lắm thì cũng đến bí phủ tu luyện, ít ra cũng nên có thời gian trả lời chứ. Hay là lên đây ngồi chơi? Sư phụ Bát Nhã cười nói. Ta sẽ đến vào một ngày khác. Triệu Vân cười khan một tiếng, lên đó rồi e là không xuống được. Tiểu gia hỏa thú vị. Sư phụ Bát Nhã cũng rời đi. Cái thú vị này hẳn là một sự công nhận, cơ ngân quả thật đã khiến nàng kinh ngạc. Triệu Vân không về Tử Trúc Phong mà đã đi không ít nơi, như Lão Tự Hào, Tàng Kinh Các, hay Linh Đan Các, là để hỏi thăm về Phật Thổ. Nhưng đến đâu cũng không ai biết, chuyện này thật quá quỷ dị. Đến tận buổi sáng, hắn đành trở về tay không. Tại các khúc cua trên núi, lại thấy một đám nhân tài. Đó là đám nhân tài Tô Vũ, lại một hàng ngay ngắn ngồi xổm trên tảng đá. Thấy vậy, Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu. Quả nhiên, hắn nhìn thấy gã khổng lồ, tên kia lại không phụ sự kỳ vọng của mọi người treo lơ lửng trên cành cây giữa sườn núi. Sẽ không phải lại đi đánh người đấy chứ? Triệu Vân đi tới, tiện miệng hỏi một câu. Lần này là đi tặng hoa. Tô Vũ ho khan, vừa tới chân núi đã bị đánh rồi. Nói chung, vẫn có tiến bộ. Triệu Vân hít sâu một hơi, còn biết tặng hoa nữa. Ngươi tại sao không mang giày? Kiếm Nam nhìn Triệu Vân một cái. Chân trần mắt mè. Người nói chuyện như vậy, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Ta không nói chuyện như vậy, ra ngoài cũng thường xuyên bị ăn đòn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao thủ giao chiêu, chính là dễ hiểu như vậy, khiến mọi người đồng loạt liếc xéo. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng man đằng vẫn phải được thả xuống. Gã khổng lồ này tuy đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nhưng rất có nghĩa khí. Ít nhất thì, việc hắn canh giữ Triệu Vân trong bí phủ, Triệu Vân đều biết. Không dùng được rồi. Man đằng đau đến nhe răng trợn mắt. Cứ từ từ thôi, mọi người đồng loạt nói một câu như vậy. Bộ công pháp này, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Triệu Vân đã lấy ra mấy cuốn cổ quyển. Đó đều là huyền thiên tâm pháp, đã tranh thủ thời gian sao chép xong, ai có mặt ở đó đều có phần. Tặng cho chúng ta ư? Mọi người đồng loạt nhướng mày. Không muốn sao? Muốn, muốn, muốn. Mọi người ai nấy đều nhanh tay lẹ mắt. Hẹn gặp lại. Triệu Vân vẫy tay, dần đi xa. Phía sau, mọi người mới thật sự cảm động biết bao. Đây chính là công pháp thiên giai, quý giá biết bao. Tiểu tử này lại nói cho là cho. Vậy nên nói, tìm huynh đệ chí cốt phải tìm người như cơ ngân vậy. Mọi người không nói nhảm nữa, ai nấy đều chạy về ngọn núi của mình, chuyên tâm tham ngộ thiên giai tâm pháp. Đi ngang qua Lạc Hà Phong, Triệu Vân còn lên đó dạo một vòng, tiện thể tặng cho Thanh Giao một bộ. Khi hắn trở về Tử Trúc Phong, bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Tên này liền rất tự giác, tiện tay lấy ra bát cơm của mình. Nghe nói ngươi ở bí phủ bắt cá đúng không? Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân, không dễ bắt lắm. Triệu Vân nói, tiện tay nhét lệnh bài bí phủ cho Lăng Phi. Cái này sao mà tiện được? Người thường nói câu này, tay đều rất thành thật. Như Lăng Phi, một chút cũng không khách khí. Tuy là lão đệ tử Thiên Tông, nhưng vẫn chưa từng vào bí phủ ư. Giờ cũng ké chút ánh sáng, vào xem thử một phen, còn lệnh bài của Mục Thanh Hàn đã đưa cho Xích Yên. Vân Yên nhìn thấy liền cười. Bốn đồ đệ của nàng vẫn rất hòa thuận. Điều hòa thuận hơn còn ở phía sau. Triệu Vân lại lấy ra huyền thiên công pháp đã sao chép xong từ trước. Không cần nói, Vân Yên, Lăng Phi và Xích Yên, mỗi người đều có một phần. Cái này quá quý giá rồi. Lăng Phi ho khan một tiếng. Xích Yên bên cạnh cũng không dám nhận lắm công pháp thiên giai đó. Ngay cả Vân Yên nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, tiểu đồ nhi lại có đại khí phách như vậy. Người một nhà còn khách khí như vậy. Triệu Vân đã bắt đầu ăn. Xích Yên và Lăng Phi nhìn nhau một cái, rồi lại đồng loạt nhìn sư phụ. Vân Yên lại cười, tiện tay cầm lấy huyền thiên tâm pháp, nói thật nàng thật sự muốn nghiên cứu một chút. Sư phụ đã nhận, hai người họ tự nhiên cũng nhận. Giống như Tô Vũ và những người khác, hai người họ cũng vô cùng cảm kích. Cho đến giờ, vẫn không biết Triệu Vân vì sao lại đối xử tốt với hai người họ đến vậy. Trước là cứu mạng, sau là tặng tử lệ binh tinh, lại còn đón họ về Tử Trúc Phong. Giờ đây, ngay cả một bộ thiên giai tâm pháp cũng hào phóng như thế, thật sự có nguồn gốc với sư phụ trước đây ư? Hai người thầm nghĩ trong lòng. Lý do này, e rằng không thể khiến họ tin phục lắm, chắc chắn phải có nguyên nhân khác. Sau bữa ăn, Triệu Vân lại tự mình khóa cửa phòng. Hắn vẫn đi chân trần, đứng trong phòng nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề động đậy. Thế nhưng, lần này điều hắn tham ngộ, không phải là đại địa linh chú, mà là tẩy tủy dịch cân kinh. Thuật này, hắn cũng đã thôi diễn rất nhiều lần. Cho đến gần đây, mới có thể phát triển sâu hơn pháp này. Cái gọi là phát triển sâu hơn, chính là dùng bí pháp luyện thể còn để rèn luyện võ hồn. Vì thế, hắn còn đặt cho nó một cái tên khá cao cấp, tẩy phách dịch hồn kinh. Xẹt, xẹt. Rất nhanh, tiếng sét xé rách vang lên. Là võ hồn của hắn, đã bị thiên lôi bao phủ, cực hạn tôi luyện. Theo sau đó, chính là sự đau đớn. Cơn đau này, phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Ngay cả hắn, người đã quen với nỗi đau luyện thể, cũng không nhịn được rên rỉ. Gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, thân thể run rẩy từng hồi. Gân xanh nổi rõ trên trán là minh chứng rõ nhất cho cơn đau. Máu tươi chảy ra từ khóe môi, báo hiệu sự niết bàn trong sắc đỏ tươi. Đúng là nhân tài. Nguyệt thần ngồi trên mặt trăng, không ngừng cảm thán. Dùng phương pháp rèn thể để luyện hồn, điều này không khó. Cái không khó này là nói đối với tiên nhân mà thôi. Còn Triệu Vân, cho dù có kinh diễm đến đâu, lúc này cũng chỉ là một phàm nhân, như vậy thì thật đáng sợ rồi. Tiếng gầm khẽ của Triệu Vân, suốt một ngày không dứt. Mãi đến khi màn đêm lại buông xuống, mới thấy hắn mở mắt, tán đi luyện hồn. Theo sau đó là sự sảng khoái, toàn thân thông suốt, tạp chất trên võ hồn đã được tôi luyện ra không ít. Chính vì tinh túy từ việc luyện hồn, thị lực, cảm giác lực, thính lực, hồn lực của hắn đều có sự thăng hoa mang tính lột xác. Đây là một võ si điên cuồng bẩm sinh. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại vận chuyển pháp môn, vừa rèn thể vừa luyện hồn. Ngoài ra, chính là vẽ bùa. Đúng vậy, là vẽ bùa, đã mấy ngày chưa vẽ rồi. Đột phá đến huyền dương cảnh, những bùa chú cấp chân linh kia tự nhiên phải bị loại bỏ. Điều này cũng là để chuẩn bị cho việc liên lạc với ma tử. Vạn nhất đó là một cái bẫy, thì hắn phải cho ma gia vui vẻ một chút. Còn về bùa chú cấp chân linh, tự nhiên sẽ đem bán, đổi thành bạc mua tài nguyên tu luyện. Tu vi thăng cấp, võ hồn lột xác, vẽ bùa tự nhiên cũng nhanh hơn. Bùa chú cấp huyền dương, cấp độ cao hơn, hắn đã từng chứng kiến uy lực của nó. Mọi thứ đều đang tiến triển một cách có trật tự. Tử Trúc Phong về đêm, không một bóng người, tĩnh mịch lạ thường. Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Lăng Phi đều chưa ngủ, đều đang nghiên cứu huyền thiên tâm pháp. Vân Yên thì đã ngủ. Chỉ là, nàng đã dùng một sợi xích sắt cực kỳ đặc biệt khóa chặt bản thân, không muốn chuyện đêm đó tái diễn. Bốn đồ đệ có ba người bị đánh tàn phế, giờ vẫn còn mạng, thật sự là vạn hạnh. Lại là một buổi sáng sớm, Triệu Vân ra khỏi phòng, một mạch leo lên đỉnh núi cao nhất. Xong việc, hắn lấy ra thiên cơ vọng viễn kính, nhắm vào Vũ Hóa Phong. Không phải là nhìn trộm, mà là muốn xem Bát Nhã đã trở về chưa. Cái nhìn này, cảnh tượng có chút hương diễm. Không thấy Bát Nhã, nhưng lại thấy sư phụ của Bát Nhã, hẳn là một mỹ nữ yêu sạch sẽ, đang tắm trong linh tuyền. Từ trong kính viễn vọng, có thể thấy rõ nàng đang vẩy nước, không thể không nói, làn da vẫn rất trắng, hơn nữa còn lấp lánh ánh sáng. Đây là một sự cố ngoài ý muốn. Triệu Vân ho khan, vội vàng thu mắt lại. Khoảnh khắc đó, sư phụ Bát Nhã dường như có cảm giác, hàng chân mày đẹp còn khẽ nhíu lại. May mà, tốc độ của Triệu công tử đủ nhanh, nếu bị bắt gặp, e là khó tránh khỏi bán thân bất toại. Sau 3-5 khoảnh khắc, Triệu Vân mới lại nhìn. Lần này, hắn nhìn về phía lối vào Thiên Tông, có thể sẽ thấy Bát Nhã. Đáng tiếc là không thấy. Nơi nào mắt có thể nhìn tới, liền có thể thuấn thân tới đó. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, băn khoăn liệu những nơi có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng, có thể thuấn thân tới đó không? Nghĩ vậy, hắn liền thi triển thuấn thân. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Thuấn thân thì thành công rồi. Chỉ là, thuấn thân đến nửa đường thì dừng lại. Lý do dừng lại là vì khoảng cách quá xa, và cũng vì động lực không đủ, giữa đường đã hao tổn cạn kiệt, thậm chí còn đâm sầm vào ngọn núi đối diện. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Không ít đệ tử đi ngang qua, đều hít hà một tiếng. Triệu Vân khi trở về Tử Trúc Phong, đi cả nhắc, đầu óc còn hơi choáng váng. Thuấn thân đâm vào tường, sao mà không choáng được chứ? Đổi lại là người thường, e là đứng còn không vững. Tình huống gì vậy? Lăng Phi thấy vậy, không khỏi ngẩn ra. Bị ngã thôi. Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng, rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Vân Yên thấy vậy, thì ho khan một tiếng. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là Xích Yên và Mục Thanh Hàn. Nào, nhảy một điệu múa thoát y cho ra xem. Chưa kịp bắt đầu ăn, liền nghe Triệu Vân cất lời đầy vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên lời nói không kinh người thì chết không thôi. Nguyệt thần xuất phẩm tất là tinh phẩm. Tu luyện mặt trăng khô khan như vậy, tổng phải tìm chút niềm vui. Cây cổ quái là một loại cây mọc lệch. Loại cây này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, mà còn có thể dùng để phơi quần áo, treo đồ vật. Còn Triệu công tử, hôm nay đã rất thành công trong việc hóa thân thành cái thứ trong truyền thuyết kia. Năm đó, ta nếu không cưỡng bức ngươi, lão tử đây sẽ không mang họ Triệu nữa. Triệu Vân thầm mắng một tràng. Mắng cái tú nhi tên Nguyệt Thần kia, lại mẹ nó hố hắn. Nhìn Nguyệt Thần, chỉ cần mẫn tu bổ mặt trăng, thần thái biểu lộ tất cả, bị treo cũng là một loại tu hành. Chủ yếu là dạo gần đây tâm trạng không được tốt lắm, Thấy Triệu Vân bị treo ở đây, nàng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cây tốt. Lăng Phi đứng dưới gốc cây, vỗ vỗ. Trong chốc lát, hắn đã giơ lên mấy chục ngón tay cái về phía Triệu Vân. Ngươi giỏi thật đấy. Ba mỹ nhân Tử Trúc Phong, một sư phụ hai sư tỷ, ngươi đều trêu ghẹo hết cả. Kiếm một mảnh rẻ lau, nhét vào miệng ta. Triệu Vân nhanh nhẹn cúi đầu xuống, đã sống không còn gì để luyến tiếc. Đến Tử Trúc Phong lâu như vậy, lần này là bị đánh thê thảm nhất, nhìn dấu chân trên người hắn mà xem, nhìn dấu tát trên mặt mà xem, đều là kiệt tác của Vân Yên, đến cả hai sư tỷ cũng không chen tay vào được. Vân Yên cũng chẳng thèm coi hắn là người, là đánh đến chết luôn, khắp người toàn là vết thương. Việc này ta thạo lắm. Lăng Phi tìm đến một mảnh rẻ lau. Xong xuôi, liền nhét vào miệng Triệu Vân. Nhét vào thì tốt, nhét vào thì an toàn. Biết đâu, cái túi nhi kia còn đang nén đại chiêu gì đó. Đánh chết cũng đáng đời. Cách đó không xa, Xích Yên và Mộ Thanh Hàn đôi mắt đẹp đều tóe lửa. Trêu ghẹo bọn ta thì thôi đi, sư phụ ngươi cũng dám trêu ghẹo sao? Nếu ánh mắt có thể giết người, Triệu công tử đa phần đang uống bát canh mạnh bà thứ hai rồi. Vân Yên cũng ở đó, sắc mặt muốn tốt cũng lạ, ánh mắt của nàng mà có thể giết người, thì chẳng cần uống canh mạnh bà, trực tiếp hồn phi phách tán luôn. Đúng, nhảy thoát y là nàng nói, nhưng đó là để trêu đùa, không ngờ cái tiểu vật này thật sự dám nói. Sư phụ cũng có lúc tâm trạng không tốt, giống như cái túi nhi kia, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Sư phụ ngươi, nói mà không giữ lời. Nguyệt thần than thở một tiếng. Triệu Vân không trả lời nàng, hắn cần từ từ đã, đầu óc đến giờ vẫn còn ong ong. Thế nhưng, hắn nói là làm, đừng đợi hắn cất cánh, đừng đợi hắn phong thần, kẻ đầu tiên bị hắn xử lý sẽ là Nguyệt thần. Tiện nhân này thật sự quá xấu xa, lâu như vậy không hố hắn, cứ tưởng cái túi nhi kia đã hoàn lương rồi. Nào ngờ, lại đợi sẵn hắn ở đây sao? Không lâu sau, liền thấy có người đi lên. Còn chưa thấy người, đã nghe thấy một tiếng quát tháo bá khí lộ liễu, cơ ngân, cút ra đây. Chính là tên ngụy trượng đó, cùng với sư tôn của hắn. Rõ ràng là đến tính sổ, sở dĩ cách mấy ngày mới đến, là vì sư tôn của hắn đang bế quan. Hôm nay mới xuất quan, thấy đồ nhi bị đánh thê thảm như vậy, lập tức lôi đình giận dữ. Thấy Triệu Vân, hai người lập tức sững sờ. Tên này, chắc là bị đánh, mà còn bị đánh rất thê thảm. Thê thảm đến mức nào chứ? Thê thảm đến nỗi sư phụ của ngụy trượng cũng không tiện ra mặt hỏi tội nữa. Mộ Dung sư huynh, sao lại nóng nảy đến thế? Vân Yên nhàn nhạt nói một tiếng, trong đôi mắt đẹp đến giờ vẫn còn ngọn lửa đang cháy. Thần thái này, đã rất rõ ràng biểu thị một câu, đừng chọc vào ta, lão nương hôm nay tâm trạng rất không tốt. Cơ ngân nhà ngươi, ở trong bí phủ đã đánh tàn đồ nhi của ta rồi. Mộ Dung trưởng lão lạnh lùng nói, đến để hỏi tội, khí thế phải bày đủ. Hắn còn khá hơn, ngụy trượng bên cạnh, suýt chút nữa đã chạy tới cắn người rồi. Là hắn ta đã ra tay phóng độc châm vào sư đệ trước. Mộ Thanh Hàn lạnh lùng nói, lúc mấu chốt, phải đồng lòng đối ngoại chứ. Chuyện bị trêu ghẹo, lát nữa nói sau, ngụy trượng có chuyện này sao? Vân Yên bước ra khỏi đình. Ta là vô tình làm vậy. Ngụy trượng có chút nhát gan. Vậy thì ngươi bị đánh, là đáng đời rồi. Vân Yên nói thẳng không che giấu. Vô tình làm vậy ư? Thật sự nghĩ lão nương là kẻ ngốc sao? Có phải vô tình hay không trong lòng ngươi không rõ sao? Không nói nhiều lời nữa, ra bảo bối ra. Mộ Dung trưởng lão lập tức vươn tay, khí nóng không nhỏ. Loảng xoảng. Vân Yên không nói nhảm, ném một thanh đao tới đó, đến đây chém hắn đi. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung trưởng lão cũng nhát gan, chém chết cơ ngân, hắn cũng phải dám chứ. Dám động thủ, quay đầu Dương Huyền Tông sẽ mời hắn đi uống trà, còn uống thế nào thì khó nói lắm. Giao bảo bối ra, chuyện này coi như bỏ qua. Mộ Dung trưởng lão nói. Muốn tiền không có, muốn mạng một mạng đây. Câu trả lời của Vân Yên cũng dứt khoát gọn gàng. Ngươi, Mộ Dung trưởng lão bị phản bác đến nhất thời nghẹn lời. Cứ đợi đấy cho ta, tên này thực sự nhát gan, vung tay áo bỏ đi. Đi đâu ư, đương nhiên là đi giới luật đường. Tìm người phân xử là tốt nhất, Vân Yên hôm nay hỏa khí quá lớn, rất muốn tìm người xả giận, đến cả vũ khí cũng đã trưng ra rồi, cho nên không nên ở đây ra vẻ ta đây. Người đi rồi, chuyện vẫn chưa xong. Đi ngang qua Triệu Vân, Vân Yên lại muốn đánh hắn thêm một trận. May mà Lăng Phi đủ hiểu chuyện, cười ha ha mời sư phụ đi, không thể đánh nữa được. Triệu Vân khá là ngoan ngoãn, cứ thế đung đưa theo gió, không thể cùng phụ nữ đặc biệt là nữ sư phụ nói đạo lý, nói là sẽ bị đánh. Ngươi phải cảm ơn ta. Nguyệt thần hít sâu một hơi, lời nói khá thâm trầm, ngươi chịu đòn như vậy, bổn thần có công không nhỏ đâu, bị đánh nhiều rồi, da dày thịt béo, tự nhiên là chịu đòn được thôi. Ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi. Mặt Triệu Vân đen kịt vô cùng. Vở kịch náo nhiệt này, đến nhanh đi cũng nhanh. Không biết từ lúc nào, Lăng Phi đã lén lút xuống núi, luôn cảm thấy ở dưới núi an toàn hơn một chút. Sư phụ là một con hổ cái, bắt ai mắng đó, nếu chưa đánh sướng tay, đa phần sẽ đánh hắn một trận. Hắn đi rồi, một đám người mới đi lên. Vẫn là Tô Vũ bọn họ, đương nhiên là nghe Lăng Phi nói. Đến đây, chủ yếu là muốn biểu đạt sự thăm hỏi thân ái nhất. Tiện thể chụp một tấm ảnh. Triệu Vân phớt lờ, một số người chính là thiếu đòn. Đợi ta hồi sức lại, liền từng tên một xử lý, chụp chụp em gái ngươi. Đêm, lại lặng lẽ buông xuống. Triệu Vân vẫn còn treo ở đó sao? Đến cả cơm cũng không cho ăn. Nói về tầm quan trọng của huynh đệ, Lăng Phi đang ôm một cái bát cơm nhỏ, từng muỗng đút cho hắn ăn đó sao? Lại còn sợ đánh thức Vân Yên, sư phụ ban ngày đã ra lời, muốn bỏ đói tên này 3 ngày 3 đêm. Bị treo, cũng không làm chậm trễ việc tu luyện của ai đó. Trong đêm, nhiều tiếng xương cốt kèn kẹt, cũng nhiều tiếng sấm sét xé toạc, là Triệu Vân đang âm thầm rèn thể luyện hồn. Thời gian là quý báu, không thể lãng phí, trong đêm khuya, không thấy bóng người, cũng sẽ không có ai chạy đến hỏi hắn bí mật, nếu hỏi thì đẩy cho xích diễm nữ soái. Nữ soái ở biên quan, trong thời gian ngắn chắc là không về được. Hắn lại nhắm mắt, tĩnh tâm thăm ngộ đại địa linh chú. Dù đã không còn ý cảnh, nhưng bên tai hắn dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của nữ tử linh tộc, nửa khuôn mặt kia, hắn càng nghĩ càng quen thuộc, chắc chắn là đã từng gặp qua, nhất thời không nhớ ra là ai. Trong ý thức, Nguyệt Thần đã tu sửa xong mặt trăng. Giờ phút này, tiện nhân kia đã nằm lên vẫn là nằm thoải mái hơn. Tranh thủ lúc rảnh, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, thầm nghĩ lần này có phải đã hố quá đà rồi không? Không sao đâu, hắn chịu đòn mà. Bằng không thì sao lại nói nàng là thần chứ? Lý do đều là một bộ cả. Đây, chính là nhân sinh, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện không như ý nhịn là được rồi. Thoải mái. Nguyệt Thần rất hài lòng, từ từ chìm vào giấc mộng. Từ khi mặt trăng sụp đổ, đã mấy ngày không có giấc ngủ ngon, trước khi ngủ còn không quên mắng một câu. Triệu Vân là một đứa trẻ có trí tiến thủ, mọi người đều đang ngủ, chỉ có hắn vẫn ở đó tham ngộ bí pháp. Đại địa linh chú của linh tộc, bác đại tinh thâm, áo diệu vô cùng, mấy ngày qua lĩnh ngộ, lại đạt được tinh túy, giờ phút này nếu để hắn đứng trên mặt đất, nhất định có thể mượn được nhiều sức mạnh hơn, lĩnh ngộ càng sâu mượn được càng nhiều. Có lẽ vì tâm thần chìm đắm, hắn cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ là không ngủ trên giường, ý thức phiêu diêu, tiện thể còn mơ một giấc mộng. Trong mộng, hắn như nhìn thấy một mảnh tiên cảnh mênh mông vô bờ, núi non hùng vĩ, sông lớn chảy ngang dọc, nhìn không rõ lắm, chỉ vì mây mù bao phủ, mờ mịt ảo diệu, ẩn hiện thấy tiên quang, một khi nở rộ, liền là loại vĩnh hằng bất diệt, còn có cung lầu điện vũ, cao lớn như núi, khắc dấu ấn vĩnh hằng, tang thương, cổ kính, hùng vĩ rất giống một nền văn minh cấp thần. Đây là đâu? Lời thì thầm của hắn, không ai nghe thấy. Hắn liền như một con du hồn, lang thang trong tiên cảnh vĩnh hằng trong mộng. Hắn không phân biệt được thật giả, chỉ vì cảm giác này, lúc thì chân thật lúc thì hư ảo. Thật quen thuộc. Hắn lại thì thầm. Quả thật, mảnh tiên cảnh vĩnh hằng trong mộng này, hắn dường như đã từng đến. Nghe bậc lão bối nói, mơ thấy nơi quen thuộc, đó chính là kiếp trước của mình. Khi ý thức hắn mê ly, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ long trời. Dù là trong mộng, hắn cũng không tránh khỏi tâm thần chấn động, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, liền thấy một bàn tay. Không sai, đó là một bàn tay, khổng lồ che trời, giữa lòng bàn tay và ngón tay khắc đầy vân pháp vĩnh hằng, ánh sáng lấp lánh cũng phủ một màu sắc vĩnh hằng, đó giống như một bàn tay diệt thế, tự mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn rên rỉ một tiếng, nguyên nhân là giấc mơ này rất đau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi nhìn lại, tiên cảnh trong mộng có thêm vô số bóng người, mỗi người bọn họ đều khoác giáp trụ, bóng lưng mỗi người đều kiên cường như bia đá, bất kỳ sức mạnh nào cũng khó lòng phá hủy, dường như chư thần khắp trời đều đang nhìn bàn tay khổng lồ kia, trong mắt mỗi người thần quang như đuốc, tràn đầy hận thù và chiến ý, chúng sinh đều là sâu kiến. Có một câu nói như vậy, vang vọng khắp tiên cảnh trong mộng, Triệu Vân tâm thần lại chấn động, chỉ vì câu nói này, quá uy nghiêm quá lạnh lẽo, tựa như phán quyết của Thượng Thiên. Mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể chống lại, cũng không dám chống lại, nghe xong chỉ muốn quỳ phục. Tiếng gầm thét vang vọng khắp tiên cảnh, chư thần khắp trời xông lên trời cao. Thế nhưng, bàn tay diệt thế quá mạnh quá đáng sợ, thần minh cũng không cản nổi. Triệu Vân tận mắt chứng kiến từng vị thần một, bị nghiền nát thành tro bụi. Sự hủy diệt của thần bi thảm, cũng cực kỳ chói mắt, nhuộm một màu đỏ thẫm lên mảnh tiên vực rộng lớn trong mộng này. Chờ bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, liền chỉ còn lại một bóng người vĩ ngạn. Hắn, hẳn là vị thần cuối cùng, hắn cũng đã dầu hết đèn cạn, loạng choạng bước đi, mái tóc dài như thác nước, từng lọn hóa thành màu trắng xóa, bộ giáp vĩnh hằng cũng từng tấc hóa thành tro bụi, nhưng đôi mắt của hắn, vẫn kiên định như thế, khắc sâu ý chí bất diệt, ẩn chứa chấp niệm bất hủ, cố gắng chống đỡ tia sáng cuối cùng kia, cho dù bóng tối bao trùm, cho dù tất cả ánh sáng đều bị hủy diệt, cũng không che lấp được sự vĩnh hằng của hắn. Thống soái nhân đạo. Nực cười. Vẫn là câu nói uy nghiêm mà lạnh lẽo kia, vẫn là bàn tay che trời mà hủy diệt kia. Cùng với một tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn, vị thần cuối cùng nghịch thiên đánh lên. Khoảnh khắc đó, Triệu Vân tâm thần xúc động. Cũng không biết là mộng quá chân thật, hay là nhập vai quá sâu, khóe mắt lại có lệ chảy xuống. Vị thần cuối cùng kia, chính là trong màn nước mắt mờ ảo, đã tiêu diệt đi tia sáng cuối cùng. Vĩnh hằng thiên đây không phải là kết cục của chúng sinh. Sẽ có một ngày, thống soái nhân đạo sẽ trùng tụ. A, Triệu Vân giật mình tỉnh dậy. Muốn ngồi dậy, mới biết mình vẫn còn đang bị treo lủng lẳng. Gió đêm vô tình, vẫn từng đợt thổi qua, khiến hắn đung đưa qua lại. Một giấc mộng thật quỷ dị. Triệu Vân thở dốc liên hồi, đầu óc có chút mơ hồ. Muốn nhớ lại chuyện trong mộng, nhưng lại không tài nào nhớ rõ, cứ như ký ức thủy triều rút đi. Hình ảnh khoảnh khắc trước còn rõ ràng, khoảnh khắc này đã trở nên mờ mịt, tựa như thời gian trôi chảy, không thể nắm giữ. Mãi lâu sau, hắn mới nhìn vào ý thức, vừa nhìn, hắn không khỏi ngẩn người. Vì sao ngẩn người? Bởi vì Nguyệt Thần lại đang sửa trăng. Sao lại hỏng rồi? Triệu Vân ngạc nhiên. Ta cũng muốn hỏi sao lại hỏng rồi. Nguyệt Thần cũng vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Có lẽ là do làm chuyện thất đức nhiều quá, bị báo ứng rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Phải đó. Đúng là làm chuyện thất đức nhiều quá. Không nên truyền cho ngươi dịch cân kinh, không nên giúp ngươi tạo lôi đình, không nên dạy ngươi tu thiền nhãn. Lão nương với ngươi thật sự là bát tự không hợp. Nguyệt Thần buồn bã nói. Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật. Đây là nói vòng vo chửi hắn đó sao? Trăng của ngươi hỏng liên quan gì đến ta? Đừng chọc ta, cô nãi nãi ta nóng tính lắm. Nguyệt Thần không nói thêm lời nào, nhưng vẻ mặt đen sầm của nàng đã thể hiện rõ những lời này. Triệu Vân không để tâm, chuyên tâm suy nghĩ về chuyện trong mộng. Đúng là ký ức rút đi, hình ảnh trong mộng càng trở nên mờ mịt không rõ. Nhưng có một điều là thật, đó chính là giọt nước mắt còn chưa khô ở khóe mắt. Khóc rồi, một giấc mộng khiến hắn bật khóc. Tâm thần hắn có chút hoảng hốt, không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì. Chỉ biết tim trong từng khoảnh khắc đều đau nhói, đau đến mức hắn lại muốn rơi lệ. Tú Nhi, ngươi có biết? Vĩnh Hằng Thiên, mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân mở miệng, chuyện trong mộng đã quên gần hết. Chỉ có ba chữ này nhớ rõ mồn một, như thể khắc sâu vào linh hồn. Cũng tựa như một ấn ký Vĩnh Hằng, làm sao xóa cũng không đi. Vĩnh Hằng Thiên, Nguyệt Thần chợt khựng lại. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, xem ra Nguyệt Thần hình như biết. Vừa lúc Nguyệt Thần quay đầu lại, trên dưới đánh giá Triệu Vân một lượt. Người nói xem, ba chữ cao siêu như vậy, sao lại thốt ra từ miệng một phàm nhân chứ? Tú Nhi, Triệu Vân thử gọi một tiếng. Vĩnh Hằng Thiên ửm chính là Thiên Vĩnh Hằng. Nguyệt Thần ra vẻ đáp lại. Thật ra mà nói, nàng cũng không biết Vĩnh Hằng Thiên là loại gì. Nhưng, thân là thần minh, nàng không thể nói là không biết, bởi vì rất mất mặt. Thế là nàng liền có một lời giải thích như vậy. Triệu Vân liếc xéo. Cách nói của ngươi, quả thật rất dễ hiểu. Thiên Vĩnh Hằng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng liếc nhìn bầu trời sao. Trời cao bao nhiêu hắn không biết, bên ngoài trời là gì hắn cũng không biết. Càng không biết Thiên Vĩnh Hằng đó đại diện cho khái niệm gì, thật sự là Vĩnh Hằng bất biến sao. Thanh thiên vạn cổ bất hủ bất diệt. Đạo hạnh quá nông cạn. Nghĩ nhiều vô ích. Hắn lại chìm vào suy tư, tiếp tục tham ngộ đại địa linh chú. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn Nguyệt Thần. Rất muốn Tú Nhi cho hắn vài gợi ý, dù sao cũng là sư phụ của ta, cứ để ta mò mẫm trong bóng tối như vậy, có ngại không? Chẳng phải đây là khiến ta đi đường vòng sao? Thực tế là, Nguyệt Thần quả thật muốn cho hắn vài gợi ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn thôi, bí pháp dễ dàng có được, xa không bằng tự mình lĩnh ngộ đến chân thật. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân và ý nghĩa sâu xa khác, đó chính là tận lực khai thác tiềm năng của Triệu Vân, mỗi khoảnh khắc đốn ngộ trong quá trình lĩnh ngộ đều là một lần lột xác. Và mỗi lần lắng đọng trong lúc đốn ngộ đều là một lần niết bàn. Đây là một quá trình cực kỳ dài, không có cái gọi là điểm cuối. Ở phàm nhân giới có lẽ không rõ ràng, nhưng một khi thành tiên, một khi tiếp xúc với đạo, đây chính là tạo hóa, võ đạo trúc cơ. Trúc không chỉ là thể phách, mà còn là cảm ngộ, sau này sẽ có tác dụng lớn. Ngươi không phải vật trong ao. Lời lẩm bẩm của Nguyệt Thần chỉ có mình nàng nghe thấy, hàm chứa thâm ý. Tiểu võ tu này, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở thiên võ, càng sẽ không dừng lại ở tiên. Đường vòng hắn đang đi lúc này, năm nào cũng sẽ trở thành từng bước thang trên con đường phong thần của hắn. Đây mới là con đường tắt thực sự. Đêm lại trở nên tĩnh lặng, vạn vật đều im lìm. Không lâu sau, nghe thấy tiếng cửa phòng kéo kẹt, cũng không biết có phải đã bàn trước hay là một sự trùng hợp, cửa phòng của Mục Thanh Hàn và Sích Yên lại đồng loạt mở ra, đừng nói Triệu Vân, Ngay cả hai nàng cũng không khỏi ngẩn người, sau khi nhìn nhau một cái, đều khẽ cười, xong xuôi, đều đi về phía Triệu Vân, cười đến không bình thường. Thấy vậy, Triệu Vân kịch liệt giãy giụa. Trước đó bị đánh, hai người này đều không nhúng tay vào. Giờ nửa đêm thức dậy, không chừng là muốn bồi đáp cho hắn đó. Hai người đã đến dưới gốc cây, trước tiên lườm hắn một cái, rồi mới hỏi một câu, đói không? Cũng tạm được. Triệu Vân cười ha ha. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Tú Nhi à? Đừng gây chuyện nữa, gây nữa ta sẽ bị đánh chết mất. Nguyệt Thần không lên tiếng, chỉ chuyên tâm sửa trăng, không rảnh mà để ý đến Triệu Vân. Nè, ăn đi. Mục Thanh Hàn ôm một cái bát cơm, Xích Yên xách một giỏ màn thầu. Hay nhỉ? Cơm trắng với màn thầu, Triệu Vân chỉ nhìn thôi đã thấy nghẹn họng. Sư tỷ tự mình đút cơm, vậy thì sao dám không ăn, còn phải ăn nhiều nữa. Không phải là đói lắm, chủ yếu là muốn bịt miệng mình lại, để tránh cái người tên Tú Nhi kia lại cho hắn một đòn hồi mã thương. Miệng còn bậy bạ bóp chết ngươi. Xích Yên liếc trắng Triệu Vân một cái. Tuổi còn nhỏ, toàn không học cái tốt. Mục Thanh Hàn cũng liếc xéo một cái. Triệu Vân muốn giải thích, nhưng chuyện này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nói chung, khung cảnh vẫn rất ấm áp, keng keng keng. Đột nhiên tiếng xích sắt va chạm vang lên, truyền ra từ phòng Vân Yên. Sau đó, là một tiếng rên rỉ đau đớn, bên ngoài nghe rõ mồn một. Xích Yên và Mục Thanh Hàn nghiêng đầu, đôi lông mày xinh đẹp đều hơi nhíu lại, biết sư phụ dùng xích sắt đặc biệt khóa mình lại, chỉ sợ khi Mộng Du làm thương người vô tội, nay tiếng xích sắt vang lên, chắc chắn lại bị Mộng phản phệ rồi. Triệu Vân có thiên nhãn, nhìn thấy càng rõ ràng hơn, Vân Yên đã xuống giường, đã ở trong trạng thái vô ý thức, lại sắp Mộng Du ra ngoài. Nhưng, vì bị xích sắt khóa lại, nàng không thể ra khỏi phòng, đang ra sức giãy giụa khỏi sợi xích đó sao? Tú Nhi, Mộng chi pháp ngươi có hiểu không? Triệu Vân hỏi một câu. Không gì là không thông suốt. Nguyệt Thần khoe mẽ khí chất, vẫn rất chói mắt. Sửa chữa Mộng chi pháp của nàng một chút đi. Cũng đỡ phải ngày nào cũng Mộng Du. Triệu Vân cười ha ha, ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.